Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, chương 452, cự tuyệt ta người đều sẽ không may. Lý khoa trưởng kiên trì như vậy. Trương Dương nhìn tự lẩm bẩm, cơ hồ đều phải cử chỉ điên rồ Lý Chính. Nhíu mày, muốn hay không giúp một chút Lý Chính? Trương Dương ý nghĩ này vừa hiển hiện, chính mình lập tức liền khẳng định, dù sao rất nhiều chuyện đều là vì Lý Chính giúp mình sáng bóng cái mông. Hiện tại huynh đệ gặp nạn, chính mình tự nhiên phải nghĩ biện pháp ra tay. Lý khoa trưởng, nếu không chúng ta kiếm tẩu thiên phong thử một chút. Trương Dương ngồi vào Lý khoa trưởng đối diện, nói ra mình ý nghĩ. Kiếm tẩu thiên phong, Lý khoa trưởng biết ra hỏa này ý đồ xấu. Hỏi dò, làm sao kiếm tẩu thiên phong? Chẳng lẽ để chúng ta thả đi, sau đó tìm người giả bộ như quỷ hù dọa hắn? Lý khoa trưởng câu nói này mang theo nửa mở ý đùa giỡn, muốn nhìn một chút chính mình cùng Trương Dương là không là nghĩ đến cùng nhau. Thế nhưng là Trương Dương nhếch miệng mỉm cười nói ra, đóng vai quỷ trò hề này cũng liền tại phim truyền hình thượng có thể nhìn xem, căn bản không có phương diện này tất yếu. Vậy chúng ta cần muốn làm thế nào? Lý khoa trưởng nghe được Trương Dương phủ định, chính mình cũng tới một chút tính chất. Nguyên nhân chủ yếu nhất là hiện tại cái này Vương Kiến Quốc chết sống ấn định chính mình không có giết người. Nếu như kiếm tẩu thiên phong có thể đạt được kết quả lời nói, hắn cũng nguyện ý thử một chút. Nghĩ tới đây, Lý khoa trưởng nhíu mày, cuối cùng nặng nề nhẹ gật đầu. Vậy ta gọi Vương tỷ tới đi. Vương tỷ thế nhưng là chứ danh bác sĩ tâm lý, khẳng định sẽ có biện pháp. Trương Dương ý nghĩ là muốn cho hỏi một chút rất Vương tỷ phương diện này chuyện. Thế nhưng là vừa nghe đến muốn đánh Vương tỷ điện thoại, Hà Tịch sắc mặt có chút không vui. Mặc dù bình thường tại chung một mái nhà, thế nhưng là chính mình muốn cùng một nữ nhân khác cùng hưởng một người nam nhân, luôn cảm giác trong lòng băn ngụ căn. Dù sao Hà Tịch có thể một người cảnh sát, còn là bởi vì trong xương kia một phần quật cường. Mà lúc này đây, phần này quật cường lại thể hiện ra. Vương Dĩnh a, gần nhất tại bận rộn gì sao? Trương Dương đả thông Vương Dĩnh điện thoại. Gần nhất nàng vẫn luôn không có trong nhà. Hà Tịch nói ra có chuyện, cho nên Trương Dương cũng không có quấy rầy Vương Dĩnh. Trương Dương a, ta còn tưởng rằng ngươi quên ta đâu. Vương Dĩnh ngữ khí mang theo phàn nàn. Gần nhất có cái hạng mục, gần nhất vừa hoàn thành, vừa cùng bằng hữu ăn cơm xong. Vương Dĩnh rất nhanh đưa tin xong hành trình của mình, lo lắng Trương Dương tùy ý suy đoán. Đây chính là nhà phân tích tâm lý. Dăm ba câu liền có thể làm cho nam nhân không còn lo lắng nhiều những này có không có. Tất nhiên Vương Dĩnh vốn là không có làm cái gì có không có. Trương Dương cũng không có ý định tra Vương Dĩnh tự ẩn. Dù sao đều tại một chỗ ở, còn muốn tra người khác tự ẩn, đây là cặn bã nam mới có thể đi làm chuyện. Vương Dĩnh a, ta chỉ là có cái chuyên nghiệp vấn đề hỏi một chút ngươi. Trương Dương ngừng lại một sẽ hỏi, có biện pháp gì hay không? Có thể làm hung thủ chính là nhận định chính mình không có giết người đâu. Vương Dĩnh nghe được vấn đề này, có chút nhíu mày, lập tức chất vấn Trương Dương. Thế nào, ngươi giết người? Trương Dương uống đến trong miệng nước, kém chút liền phun tới. Chính mình mặc dù là sao chổi, thế nhưng là cũng không có khả năng giết người a. Chính mình thế nhưng là trừng ác dương thiện anh hùng có được hay không? Ngươi như thế nào nghĩ đến ta giết người đâu? Không có, Trương Dương lập tức phủ nhận nói. Chỉ là Lý khoa trưởng gặp như vậy một vấn đề, cho nên muốn hỏi một chút, loại tình huống này có thể hay không theo phân tích tâm lý thượng đạt được kết quả. Vương Dĩnh, nghe được Trương Dương cách nói, lông mày cơ hồ ngưng lại với nhau. Chính mình cũng muốn giúp một chút Trương Dương, thế nhưng là loại tình huống này nàng cũng hay không gặp. Lại nói bác sĩ tâm lý cũng không phải đọc tâm sư. làm sao có thể biết hắn nói rất đúng không đúng? Như vậy đi, ta giúp ngươi hỏi một chút bằng hữu của ta. Hắn là một cái tâm lý thôi miên sư, có lẽ có thể có chút đột phá. Vương Dĩnh suy nghĩ không có kết quả, nghĩ đến một người bằng hữu của mình. Vương Dĩnh bằng hữu, tại sao không có nghe Vương Dĩnh nói qua đâu? Trương Dương cảm giác được tâm lý ê ẩm. Người bạn này là nam hay nữ? Rất nhanh một cái cao lãnh giọng nữ theo điện thoại bên kia truyền tới. Ta nghe Vương Dĩnh nói, người vấn đề kia có thể là bởi vì tiềm thức bị sửa đổi qua. Đây là người một loại bản thân phòng ngự cơ chế. Chỉ cần đem hắn tiềm thức cấp mở ra, liền có thể biết nói ra chân tướng. Đối diện giọng nữ cao lãnh, thanh âm như là vạn cổ băng nguyên thượng thổi tới hàn phong. Làm Trương Dương không khỏi dùng mình một cái. Vương Dĩnh như vậy hoạt bát thành thục nữ sinh, làm sao còn có cao như vậy lạnh bằng hữu đâu. Bất quá một nghe thanh âm là nữ, Trương Dương trong lòng vị chua cũng đi theo đi xuống. Như vậy đi, ta qua mấy ngày cùng Vương Dĩnh trở về, ta qua đi xem một cái. Người kia ngươi giữ cho ta. Đối diện sau khi nói xong, trực tiếp liền cúp xong điện thoại. Này hoàn toàn chính là giọng ra lệnh a, làm sao còn sẽ có loại người này a? Trương Dương hận không thể đưa di động đập xuống đất. Thời gian dài như vậy đến nay, còn không có một người nữ sinh đối với chính mình cao như vậy lạnh, hơn nữa còn dùng loại này mệnh lệnh ngữ khí. Chờ trở về sau, nhất định phải giở trò xấu hào hào dòng dã nàng. Trương Dương mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là đối phương nguyện ý đến giúp mình, này đã để Trương Dương rất cảm kích. Cúp điện thoại về sau, Trương Dương đối Lý khoa trưởng nói ra, thả người đi, qua mấy ngày ta cho ngươi đáp án. Trương Dương rất tự tin nói, nếu như đến lúc đó, Vương Dĩnh bằng hữu không có thể giải quyết vấn đề này, như vậy chính mình liền dùng điểm tiểu thủ đoạn, làm hắn ra chút vấn đề. Hắn tin tưởng Lý khoa trưởng sẽ không tùy tiện nói một người là hung thủ. Lý khoa trưởng nghe được Trương Dương lời nói, hơi sững sờ, cuối cùng vẫn gật đầu. Dù sao hiện tại giam giữ người này cũng ồn ào, toàn bộ cục cảnh sát hiện tại cũng không được an bình. Chẳng bằng trực tiếp để đi, đi vào phòng thẩm vấn. Vương Kiến Quốc còn tại lẩm bẩm, ta không có giết người. Ta chính là làm điểm buôn bán nhỏ, ta làm sao có thể giết người đâu? Các ngươi nhất định là sai lầm. Ta cho các ngươi nói a, ta còn nhận biết cái kia Trương cảnh sát, nếu như cho hắn biết, các ngươi đồng phục cảnh sát đều phải rút ra. Các ngươi như vậy chính là nghiêm hình khảo vấn, chờ ta sau khi đi ra ngoài, nhất định phải lộ ra ánh sáng các ngươi. Vương Kiến Quốc lẩm bẩm, mang theo quay hàm thịt nhún nhún, để cho người ta nhìn liền có chút bực bội. Một đại nam nhân lúc này vậy mà cùng một cái lão nương môn đồng dạng, kỳ kỳ oai oai không có chơi. Trương Dương đi thẳng vào, nhìn chằm chằm Vương Kiến Quốc con mắt, gằn từng chữ ngừng lại lấy nói ra, chúc mừng ngươi, ngươi nhưng lấy đi. Lần này Vương Kiến Quốc trực tiếp mộng. Có ý tứ gì? Đây là muốn thả chính mình. Làm xin lỗi, hôm nào mời ngươi ăn cơm. Trương Dương đối Vương Kiến Quốc mỉm cười nói, dù sao đến lúc đó nhất định phải tới. Cự tuyệt ta mời người, bình thường đều sẽ rất không may. Trương Dương dùng uy tín của mình trước uy hiếp một chút Vương Kiến Quốc. Ngươi đây là ý gì? Vương Kiến Quốc nói lắp bắp, ngươi đây là uy hiếp ta sao? Tất nhiên không có, ta chính là ăn ngay nói thật mà thôi. Ta là sao chổi a? Ngươi quên sao? Trương Dương khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái dấu hiệu tính cười bỉ ổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,